Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, như thế chân thật sao? Không uống rượu, làm sao có thể? Megumi, ngươi nói đùa đi, nếu không phải là bởi vì buổi tối hôm qua ta rất cao hứng uống quá nhiều. Ký ức sẽ sao có thể có thiếu hụt mất? Nói như thế nào đây? Mặc dù không tính là tửu quỷ, nhưng là náo nhiệt thời điểm, Aki Tomoga đều là rất thích uống rượu. Hơn nữa nếu như hắn trí nhớ không có phạm sai lầm, cả cuộc đời trước uống nhiều rượu quá cũng biết nhỏ nhặt. Bất quá ở kiếp này, chính mình thể chất đã tăng cường nhiều như vậy, đến cùng là uống bao nhiêu rượu mới có thể bộ dạng này a? Không phải nha. Đêm qua Tomoya-kun lại nói tiếp cái gì liên quan tới tuổi tác sự tình đằng sau. Tại sau lưng bỗng nhiên đã nứt ra một cái lỗ hồng. Sau đó một cái nắm đấm hung hăng rơi xuống. Đằng sau Tomoya-kun liền trực tiếp té xỉu. Aki Tomoya, con mẹ nó, là ai? Vậy mà, dám bộ dạng này đối với ta? Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết trào phúng quầng sáng sao? Ta chỉ là trong nhà chuẩn bị ăn lẩu. Trêu ai ghẹo ai a? Saiki-kun còn đặc biệt đuổi theo. Cuối cùng trải qua chiến đấu cùng điều dài, cuối cùng sự tình liền không giải quyết được gì. Nguyên nhân tựa hồ là Tomoya-kun người nói người khác nói xấu bị cảm giác được. Nói xấu? Nói cái gì nói xấu? Aki Tomoya không khỏi trầm tư. Chính mình sau cùng ký ức là nhà rãnh các nàng đối với tuổi tác chấp nhất đi. Còn tiện thể dơ một ví dụ. Nói ví dụ cái nào đó 17 tuổi. Khụ khụ khụ, như thế chân thật sao? Khoảng cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được sao? Trong lúc nhất thời Aki Tomoya khóe miệng không khỏi co quắp. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya co giật khóe miệng, Kato Megumi không khỏi chậm rãi đem hắn nhẹ nhàng ôm ở trong ngực nở nụ cười. Có gì đáng cười? Buổi tối hôm qua là chuyện gì xảy ra? Buổi sáng tỉnh lại vậy mà không ai bồi ta. Các ngươi là muốn tạo phản sao? Thuận thế mà lên. Aki Tomoya đem đầu của mình chôn ở Megumi trước ngực, theo sau ngẩng đầu, hung ác nói, hở? Buổi tối hôm qua Michiru có bồi tiếp ngươi à? Không quá sớm bên trên thời điểm, bởi vì ngươi vẫn chưa rời giường. Tại tăng thêm nàng có khóa, liền đi trước, gáp các nàng cũng nhìn qua. Nói Tomoya-kun không có vấn đề, chúng ta mới yên tâm rời khỏi. Bất quá không nghĩ tới, tựa hồ là xuất hiện một vài vấn đề đâu. Nghĩ đến vừa vặn Aki Tomoya thần sắc dữ tợn, thống khổ dáng vẻ, Kato Megumi không khỏi nhẹ nhàng hôn lấy một cái trán của hắn lo lắng nói. Chỉ là một ít ác mộng mà thôi, đại khái là bị đập nện cái ót di chứng về sau chứ. Bất quá, đang nói xong những lời này đằng sau, Aki Tomoya đột nhiên phản ứng đi qua. Đã buổi tối hôm qua Michiru bồi chính mình, như vậy chẳng phải là thiếu một cái làm khó dễ lý do? Làm sao đột nhiên như thế thất lạc? Nhìn xem lúc này phảng phất đã mất đi mộng tưởng Aki Tomoya, Kato Megumi không khỏi kỳ quái hỏi. Không có gì, chỉ là cảm giác bởi vì hôm qua cái kia nắm đấm bị mất thật là nhiều đồ vật a. Nói đến chỗ này, Aki Tomoya không khỏi đem bên người Kato Megumi bế lên, sau đó lật người muốn ở trên người nàng tìm tới một ít an ủi. Được rồi, không nên ồn ào, đã giữa trưa, nếu là còn chưa chịu rời giường sẽ bị chế giễu. Cảm thụ được Aki Tomoya động tác, Kato Megumi không khỏi thoáng vùng vẫy một hồi nói ra. Bị cho cười liền bị chê cười, thực sự là giống như tiểu hài tử đồng dạng. Chậm rãi Kato Megumi sắc mặt biến đổi ửng đỏ, do dự một chút, nghĩ đến vừa vặn Aki Tomoya thần sắc liền cũng không lại vùng vẫy. Chậm rãi phối hợp, thiên sứ quán cà phê, 3 điểm, Tu Ma tỷ tới tìm ta là có chuyện gì không? Một bên Mỹ Mỹ uống một ngụm cà phê. Amon Suzuha nhìn lúc này ngồi tại chính mình đối diện Tu Ma Kazusa cười mỉm mà hỏi. Chỉ là có chút sự tình muốn thỉnh giáo ngươi. Buông xuống trong tay chén cà phê, Tu Ma Kazusa chăm chú nhìn chằm chằm Amon Suzuha nói ra. Hở, Tu Ma tỷ đối với ta sự tình cần phải hiểu rất rõ à. Tu Ma Kazusa thế giới là tồn tại nàng, cho nên dựa theo đã từng lóe lên một cái rồi biến mất, Kato Megumi, lời nói hay là lý luận tới nói. Tu Ma Kazusa hẳn là vô cùng hiểu rõ chính mình mới đúng. Mặc dù có chút hiểu rõ, cũng tương đối quen thuộc, nhưng là bằng vào ta tính cách, rất nhiều chuyện cũng không quan tâm. Tại thích Aki Tomoya trước đó, cơ hồ mỗi ngày, Tu Ma Kazusa đều đang rượt đàn. Ngẫu nhiên thời gian nhàn hạ cũng là cùng Haruko các nàng cùng một chỗ. Chỉ có số rất ít thời gian tập hợp Aki Tomoya bọn hắn cùng một chỗ tụ hội. Cho nên mặc dù bởi vì một ít chuyện, các nàng ở tại Aki Tomoya trong nhà, nhưng là cùng Suzuha tiếp xúc thời gian cũng đại đa số là đang dùng cơm thời điểm. Bất quá bởi vì tính cách quan hệ, giữa các nàng tình cảm tiến bộ rất chậm, mà thích Aki Tomoya đằng sau. Trong lòng của nàng đại đa số thời điểm đều đang nghĩ hắn. Càng thêm không có cái khác tâm tình đi kết giao bằng hữu. Cho nên mặc dù là đến từ tương lai, đồng thời trong trí nhớ cùng Amon Suzuha thời gian chung đụng rất dài. Nhưng là quan hệ của hai người không tính là quá mức muốn tốt. Cho nên mặc dù là có đến từ tương lai Tu Ma Kazusa ký ức, nhưng là nàng đối với một ít chuyện cũng không phải là hiểu rất rõ. Nói cũng đúng đâu, tại thế giới của ta bên trong, Tu Ma tỷ thế nhưng là băng sơn nữ thần đâu. So sánh tại khi đó Tu Ma tỷ, hiện tại Tu Ma tỷ muốn tốt hơn nhiều đâu. Mặc dù không có chính diện nói qua chuyện này, nhưng là giữa hai bên một ít bí mật nhỏ, các nàng vẫn là ngầm hiểu lẫn nhau. Có đúng không? Thật đúng là đa tạ của ngươi khen ngợi, tài nấu nướng của ngươi đã đạt đến đỉnh điểm đi. Bất kỳ tài nghệ đều có đỉnh điểm mà nói, đây là một loại nói không rõ sờ không được cảm giác. Bất kỳ thế giới đều tồn tại dáng vẻ như vậy ngươi. Bất quá trở ngại thế giới quy tắc, tại thế giới khác tài nghệ loại vật này đỉnh điểm có thể là 7.8, 9, 10. Tức chỉ có một người có thể đạt tới đẳng cấp này. Những người còn lại tối đa cũng chỉ có thể đạt tới kém một bậc năng lực. Tại 10 trở xuống, kém một chút cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng là tại 10 trở lên, kém một chút chính là sai lệch quá nhiều. Mà các nàng chỗ thế giới tài nghệ đỉnh điểm là tại 15. Đương nhiên cũng không phải là tất cả tài nghệ đỉnh điểm đều là 15. Cũng không phải nói tài nghệ đỉnh điểm sẽ khóa kín tại 15 điểm. Tài nghệ đỉnh điểm sẽ theo thời gian cùng thiên tài xuất hiện mà chậm rãi gợn sóng. Có lúc, một ít đỉnh điểm lại không ngừng bị cất cao. Một số thời khắc một ít đỉnh điểm lại sẽ từ từ rơi xuống. Ở thời đại này, trước mắt mà nói đạt đến 15 đỉnh điểm đích xác rất ít người. Bất quá có tư cách đạt tới người cũng rất nhiều. Tu Ma Kazusa cầm kỹ tại dung hợp ký ức đằng sau, đã lặng yên đạt đến cấp bậc này. Nếu như lại có 10 năm phát triển, nàng có lẽ có thể đem đàn piano đỉnh điểm đẩy lên 16. Shinagashiro hội họa 1.4.9 đã đến gần vô hạn tại đỉnh điểm. Nếu như dựa theo sớm định ra lộ tuyến đi đi. Trong tương lai cái nào đó thời gian chi lực bên trong nàng sẽ phá kén thành bướm. Trực tiếp đột phá 15 đến 16. Có thể lấy bức tranh ảnh hưởng người tính cách cùng cảm xúc. Về phần chủ nghệ phương diện. Thời đại này đỉnh điểm hẳn là 13 trái phải chí ít tại Amon Suzuha đến trước đó là cái dạng này. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.